Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202: Đại sự cần hóa. Thể ngộ đã hơn nửa ngày bản hoàn tất tọa sơn quyết chỗ huyền diệu về sau. Lý Phàm theo thiên huyền kính bên trong, mua một tờ chống công pháp bán khế thư. Đại thể cùng trước đó Lý Phàm bán ra thiên cơ ngọc hoàn kim trương cho thiên huyền kính lúc ký một dạng, bất quá bởi vì đại đa số tu sĩ đều đối với mình sở tu công pháp có bảo mật yêu cầu, cho nên phần này khế thư người mua là có thể nặc danh. Loại này khế thư, 500 độ cống hiến một chương, so với phổ thông thương khế thư 1000 độ cống hiến giá cả, muốn tiện nghi rất nhiều. Cách thức cố định, chỉ cần ở phía trên điền bán người, công pháp tên, bán giá cả là đủ. Lý Phàm đổi loại nét chữ, theo thứ tự viết xuống Hà Chính Hạo, tọa sơn quyết, 55,000 điểm cống hiến độ, sau đó dùng thiên huyền kính cho Hà Chính Hạo gửi tới. Hà đạo hữu, sự tình đã thỏa đàm, đối phương so sánh lớn khí, giá cả so trong dự đoán cao hơn cái 5000 điểm. Ngươi vội vàng đem khế thư ký đi. Sau một lát, Hà Chính Hạo ngạc nhiên thanh âm truyền đến. Đa tạ đạo hữu, ta cái này ký. Không bao lâu, một vệt kim quang vạch phá không gian, chui vào Lý Phàm thể nội. Hà Chính Hạo từ đó quên đi tọa sơn quyết. Lý Phàm lại đổi 55 viên cực phẩm linh thạch cho Hà Chính Hạo đưa tới. Giao dịch từ đó hoàn thành. Vận chuyển Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh, đem tự thân công pháp tu hành đều chuyển hóa. Sau đó lại hao tốn đại thời gian nửa tháng, đem tọa sơn quyết bên trong pháp môn từng cái quen thuộc nắm giữ, đón lấy, Lý Phàm lại làm một phen thí nghiệm, còn thật trong đan điền liên tiếp biến thành khác biệt trúc cơ kỳ vật. Mỗi biến ảo một lần, Lý Phàm thì tu luyện một đoạn thời gian, nhờ vào đó so sánh khác biệt kỳ vật đối tu luyện tọa sơn quyết tốc độ ảnh hưởng. Kết quả để Lý Phàm có hơi thất vọng. Chính mình trước mắt nắm giữ những thiên địa này chi kỳ, còn không có cùng tọa sơn quyết tương tính so sánh thích hợp. Tu luyện tốc độ giữa lẫn nhau đều không khác mấy. May ra ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Lý Phàm nhìn chúng tọa sơn quyết nguyên nhân là bởi vì đầu tư của nó công năng. Thế này, trước mắt thụ Lý Phàm ân huệ, còn chỉ có Hà Chính Hạo một người. Lúc này nhắm mắt, đình chỉ tu luyện, dốc lòng cảm thụ được thể nội tu vi tăng trưởng biến hóa. Sau một lát, Lý Phàm tìm được mục tiêu. Một cỗ tu vi giống như bỗng dưng mà sinh. Tuy nhiên số lượng cực ít, không cẩn thận phân biệt căn bản không phát hiện được, nhưng lại như quyên quyên dòng nhỏ giống như liên miên bất tuyệt. Lý Phàm mỉm cười, xem ra Hà đạo hữu tiến cảnh không tệ. Thứ 12 thế lúc, ta tu tọa sơn quyết, đầu tư lấy lượng làm chủ. Tuy nói tiến cảnh cực nhanh, nhưng lại sẽ dẫn tới đại năng truy sát. Một thế này, cần thay cái phương án. Đầu tư lấy chất làm chủ. Đầu tư trong trí nhớ chư vị thiên kiêu. Đồng thời không lại ước thúc bọn họ. Chỉ là miễn phí độ pháp. Mặc cho bọn hắn tự do tu hành. Mỗi người tìm kiếm mỗi người cơ duyên. Lấy chư vị thiên kiêu khí vận. Không có trói buộc. Chắc hẳn tu hành tốc độ nhất định viễn siêu lần trước. Lại thêm dùng vô tướng sát cơ giám sát, một khi bọn họ lĩnh ngộ thần thông, ta cũng có thể tùy thời cảm ứng được, không ngừng quan sát, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lý Phàm suy nghĩ chuyển động, yên lặng tự hỏi, trước đó Lý Phàm đã làm qua thí nghiệm, miễn phí độ pháp tương đương với dùng độ cống hiến đổi lấy tu vi. Kiếm bộn không lỗ, một thế này độ cống hiến coi như so sánh dư giả. Đủ sức cầm cự tiêu hằng, tô tiểu muội bọn họ tu luyện tới trúc cơ kỳ cần thiết. Lý Phàm suy nghĩ, chờ bọn hắn toàn diện tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ thời điểm, chính mình làm gì cũng có thể đột phá đến kim đan kỳ đi. Chỉ là, lại muốn suy tư cái vạn toàn phương pháp. Dù sao, miễn phí đưa tới cửa đồ vật, khó tránh khỏi sẽ cho người lòng sinh lo nghĩ. Không đi chân quý, Ngay tại Lý Phàm tự hỏi như thế nào đem ngồi mát ăn bát vàng hiệu quả phát huy đến cực hạn thời. Điểm, Vạn Tiên Đảo phía trên, Chu Thanh ngang không hiểu mất tích, rốt cục đưa tới nhân viên tương quan chú ý. Diễn võ đường xuất động một đội kim đan. Tại thiên cơ đường công tôn trưởng lão chỉ huy dưới. Đối với chuyện này triển khai điều tra. Ban đầu, thôi toán ra Chu Thanh ngang táng thân bụng cá kết quả về sau. Đưa tới rất lớn chấn động. Đường đường trúc cơ tu sĩ. Làm sao có thể bị phổ thông loài cá cắn chết. Nhất định là ngũ lão hội âm mưu. Một trận tra rõ phong ba tức sẽ sinh ra. Nghe được tin tức Hà Chính Hạo hoảng loạn. Mời Lý Phàm tiến về Lưu Ly đảo thương nghị đối sách. Lý Phàm trấn an một phen. Để hắn không cần lo lắng. Biểu hiện như thường. Không muốn lộ ra dị dạng là đủ. Về sau đem lúc ấy dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại hình ảnh. Nộp đi lên. Bất quá. Chỉ lưu lại hắn biến ảo dung mạo về sau. Tại vô danh đảo tự phía trên tìm kiếm có đặc thù hòn đá bộ phận. Mà đem đằng sau lặn vào đáy biển. Cùng đoạn thạch mặt người đối thoại bộ phận toàn bộ xóa bỏ. Đưa lên đồng thời. Lý Phàm còn bàn giao. Lúc ấy một lần tình cờ nhìn đến Chu Thanh ngang biến ảo dung mạo. Sau đó một bộ lén lén lút lút dáng vẻ. Cái này mới để ý. Lặng lẽ đi theo. Cũng đem hình ảnh ghi xuống. Đến mức đằng sau đã xảy ra chuyện gì. Thì là bởi vì theo ném nguyên nhân. Không cách nào biết được. Hình ảnh chân thực tính rất nhanh đến mức đến xác nhận. Lý Phàm cũng nghênh đón thiên cơ đường điều tra. Đối phương đưa ra đoạn hình ảnh này là thời gian nào ghi lại. Tại sao vậy Chu Thanh ngang mất tích mới lên giao chờ một hệ liệt vấn đề. Ghi chép thời gian. Đại khái là 23 ngày trước đi. Lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy người này trên thân khả năng giấu có bí mật gì. Ai biết bế cái quan thời gian. Hắn liền chết. Vẫn là bị cá ăn loại này hoang đường kiểu chết. Ta liền biết có chút không đúng. Lúc này mới lập tức đem hình ảnh này nộp lên. Tại thất khiếu linh lung tâm gia trì dưới. Lý Phàm biểu hiện ra có chút khẩn trương bộ dáng. Thành thật khai báo nói. Một tên thiên cơ đường tu sĩ sau khi nghe. Chậm rãi gật đầu. Sau đó phụ trách điều tra người trao đổi lẫn nhau một phen. Để Lý Phàm rời đi. Gần nhất không có việc gì không nên tùy tiện rời đảo. Khả năng tùy thời cần ngươi lần nữa phối hợp điều tra. Trước khi đi, đối phương dặn dò, Lý Phàm liên tục gật đầu xưng là. Nhưng đối phương tuyên bố lần thứ hai điều tra cũng không có đến. Mấy ngày sau, vạn tiên đảo trước đó còn có chút gióng trống khua chiêng điều tra hành động. Đột nhiên âm thanh tiêu dấu vết diệt. Dường như xưa nay chưa từng xảy ra qua việc này. Cũng chưa từng có Chu Thanh ngang người như vậy đồng dạng. Sự tình quỷ quyệt, khác thường biến hóa. Không khỏi làm mọi người nghị luận ầm ĩ. Bất quá mọi người đều biết việc này khá là quái dị. Đều chỉ tại trong âm thầm thảo luận. Lý Phàm đạo hữu, cuối cùng cái gì chuyện gì xảy ra? Cái kia Chu Thanh ngang không là gián điệp a? Làm sao lại đột nhiên chết rồi? Minh bên trong tại sao lại đột nhiên không tra xét? Nguy cơ giải trừ, thở dài một hơi Hà Chính Hạo lại đầy bụng nghi hoặc. Lý Phàm hơi suy nghĩ một chút. Liền suy nghĩ minh bạch chuyện ngọn nguồn. Cười nói. Theo ta thấy. Chỉ sợ chính là bởi vì điều tra ra Chu Thanh ngang là trong đó gián điệp. Cho nên điều tra mới đột nhiên bị kết thúc. Vạn tiên minh các châu độ cao tự trị. Tùng Vân Hải phân bộ bị lẫn vào một tên gián điệp không nói. Còn để hắn làm tới hòn đảo trấn thủ. Thật sự là một chuyện thiên đại bê bối. Vì để tránh cho. Tổng bộ trách phạt. Bảo trụ không ít người vị trí. Tự nhiên muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Dù sao Chu Thanh ngang đã chết. Mặc kệ hắn là chết bởi ngoài ý muốn. Vẫn là bị người mưu hại. Đều không có gì khác biệt. Trọng yếu nhất chính là. Hắn thật đã chết rồi. Một chết trăm xong. Xem như sự kiện này không có phát sinh. Như thế mới có thể tất cả đều vui vẻ. Về phần hắn phải. Chẳng đánh cắp truyền cái gì bí mật tin tức. Không quan trọng. Chẳng lẽ ngũ lão hội sẽ còn đánh tới hay sao? Hà Chính Hạo lần đầu nghe thấy Lý Phàm lời ấy. Chỉ cảm thấy thật không thể tin. Hoang đường vô cùng. Nhưng suy nghĩ sâu xa về sau. Nhưng lại cảm thấy. Sự thật chỉ sợ đúng là như thế. Sau đó thật lâu không nói nên lời. Hết chương.